Nói đoạn, Quán dẫn quân đánh ra mé tây. Khương Duy thúc ba mặt quân đuổi rát, tưởng rằng Vương Quán thế nào cũng phải cố chết chạy về Ngụy, không ngờ lại kéo vào Hán Trung. Quán quân ít, sợ quân Thục đuổi kịp, mới sai người đốt phá các quan ải và đường sàn. Khương Duy sợ Hán Trung sơ suất, bèn không đuổi Đặng Ngải nữa, vội vàng để binh đi lẻn đường tắt theo giết Vương Quán. Quán bị quân Thục vây đánh cả bốn mặt, không sao thoát được, liền đâm đầu xuống sông Hắc Long tự tử. Còn quân sĩ, Khương Duy bắt được đem chôn sạch. Duy tuy đánh được Đặng Ngải trận này, nhưng bị thiệt rất nhiều lương thảo và bị phá hủy mất đường sàn, bởi thế cũng rút quân về Hán Trung. Đặng Ngải dẫn bại binh chạy về trại Kỳ Sơn, dâng biểu xin chịu tội, tự giáng chức xuống. Tư Mã Chiêu thấy Ngải nhiều khi lập công to, không nỡ giáng chức mà lại thưởng thêm cho tiền của rất nhiều. Ngải đem tiền của ấy cấp cho các gia đình các tướng sĩ bị hại. Chiêu sợ quân Thục lại ra, cấp thêm cho Đặng Ngải 5 vạn quân để phòng giữ. Khương Duy ngày đêm sửa sang đường sàn, lại bàn cất quân sang đánh Ngụy. Ấy là đường sàn sửa gấp, quân rong ruổi, chưa được trung nguyên, chết chẳng thôi. Chưa biết được thua thế nào, xem hồi sau sẽ hiểu. Các bạn thân mến, về lời bàn của Mao Tôn Cương, bọn gian thần thường thường làm việc gì cũng ném đá giấu tay, cho nên Tư Mã Chiêu muốn giết vua mà không muốn ra tay, lại sai Giả Sung. Giả Sung cũng tránh tiếng, lại xúi Thành Tế. Nhưng dư luận và sử sách lại không khép tội Thành Tế mà kết tội Tư Mã Chiêu và cả Giả Sung nữa. Có người bảo, bọn gian thần muốn làm loạn trong nước thì trước tiên phải lập oai ở bên ngoài. Thế thì việc Tư Mã Chiêu thí vua nên để sau khi đánh Thục đã chứ. Cũng có người bảo, bọn gian thần muốn dẹp cái nạn ở bên ngoài, trước hết phải trừ mối lo ở bên trong. Thế thì việc giết vua của Chiêu trước khi đánh Thục là hợp lẽ ư? Thiết tưởng đã là gian thần thì lúc nào có cơ hội là thực hiện bất lương, chứ làm gì có một sách lược hẳn hoi như người ta bảo. Sái Trung, Sái Hòa đúng là anh em của Sái Mạo mà đi trá hàng Chu Lang. Chu Lang còn không tin thay, huống hồ Vương Quán không phải bà con cật ruột gì với Vương Kinh thì làm sao cho Khương Duy tin được. Mà giả thử Khương Duy có tin đi nữa, còn Hạ Hầu Bá, một kẻ sâu sắc, làm sao lại không biết mà can Duy. Xem thế đủ biết Đặng Ngải dùng kế trá hàng còn thua Tào Tháo xa lắm. Nhắc lại Võ Hầu, khi biết được Trịnh Văn trá hàng, lập tức giết ngay nên được thắng lợi hoàn toàn. Còn Khương Duy đã biết Vương Quán trá hàng mà không giết, để cho Quán đốt hết lương thực của quân mình. Xem thế đủ biết Duy còn kém Võ Hầu xa.